Kính bạch sư, vợ chồng con mới biết đến Phật Pháp trong vòng 7 tháng nay. Sau khi biết đến Phật Pháp thì chúng con cũng quy y Tam Bảo và trong nhà cũng đã có bàn thờ Tam Bảo và thờ tượng A-di-đà theo Bắc Tông. Theo con tìm hiểu thêm thì con không muốn tu theo Bắc Tông mà muốn tu theo Nam Tông. Ngặt nỗi vợ con lại muốn tu theo Bắc Tông. Giờ con muốn chuyển hoàn toàn tu theo Nam Tông. Như vậy thì không có chỗ để thờ Phật Thích Ca, vậy con mong sư cho con lời khuyên. Cái này nó tùy vào cái không gian ở trong gia đình. Ví dụ như mà mình có chỗ ấy, thì mình có thể mình đóng thêm cái bệ thờ hoặc là mình đóng lại cái bệ thờ, thì mình tôn trọng cái quyết định của bạn đời mình thôi. Thí dụ như mình thờ hai bức tượng thì một tượng là thờ Phật Thích Ca, một tượng thờ Phật Di Đà. Mình kiếm cái tượng nào mà nó cũng kích cỡ cũng tương tự á, chứ đừng có hai ông bà đua nhau cái tượng này lớn hơn tượng kia thì nó cũng kẹt. Và cái chính á, là trong gia đình thì chúng ta cần phải có một cái cuộc nói chuyện nhẹ nhàng để thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau nha. Mình tôn trọng cái ý kiến, cái quyết định của người bạn đời của mình, và người bạn đời của mình ấy cũng nên tôn trọng ý kiến và quyết định của mình. Chúng ta nên tìm cái tiếng nói chung, chứ không phải là mình lấn át vợ của mình hay là mình sợ vợ để vợ mình lấn át mình, thì cả hai cái đều là cái không có nên. Đó. Thì chúng ta nên tìm một tiếng nói chung. Thì đó là cái lời khuyên của sư. Và không biết Đại Đức Tuệ Tường có kinh nghiệm gì về vấn đề này hay không? Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Ở đây quý sư sẽ đưa ra cho vị nhiều, giống như là nhiều cái lựa chọn nha, nhiều cái lựa chọn, chứ không phải là bắt quý vị phải làm theo sư Thanh Toàn hay là sư Tệ Tường, mà là quý sư sẽ đưa cho quý vị nhiều cái lựa chọn, rồi bản thân quý vị chọn cái thời điểm, những cái thời điểm mà thích hợp á, quý vị làm cái giải pháp nào của sư nào, của sư Thanh Toàn hay sư Tệ Tường cho nó phù hợp đó. Nên sư nhấn mạnh gì đó, sức mạnh điều đó, bởi vì đôi khi sư nói theo cái giải pháp của sư lại không hiểu, nói là ủa sao cái giải pháp của sư Tường lại khác sư Hành Tuệ như vậy. Nó không có khác, thưa quý vị, chỉ là đưa ra cho quý vị nhiều cái lựa chọn thôi. Đúng không? Còn cái lựa chọn mà phù hợp đó thì điểm nào thì tùy quý vị lựa chọn. Thì đi bản thân sư á, thì nếu mà cái hoàn cảnh quý vị á, cái vợ chồng người bạn đời quý vị nè, là vẫn còn cái niềm tin bên thì phải bắt truyền, thì đầu tiên mình phải tôn trọng nha, nói rõ mình phải tôn trọng đàng hoàng nơi tâm á, phải có sự tôn trọng về cái đời sống tâm linh của cái người trong gia đình của mình. Cái điều đó là điều quan trọng nhất, tại vì mình tôn trọng họ thì họ mới tôn trọng mình. Vậy tôn trọng á, cái điều tôn trọng là như phải như thế nào, thì riêng theo sư á, thì nếu mà bản thân mình nè, vốn dĩ mình đã hiểu Phật giáo Nam Tông, cái nơi tâm mình á, mình đã hiểu được cái gì mà gọi là lời Phật dạy ở trong Tam Tạng Kinh Điển Pali, thì cái điều đó là quý nhất, thưa vị. Nó quý, nói chung là nó quý cả cái đời người, mà nó quý trong cái suốt hành trình sinh tử luân hồi mình luôn. Cho nên cái việc mà gọi là thờ cúng á, thờ cúng mà theo đúng theo những cái nội tâm mình hiểu á, như trong đệ kinh Bát Niết Bàn Đức Thế Tôn người có nói đó, có nghĩa là cho dù á khi chinh chích nguyên văn thì Đức Phật người có nói là nè Ananda, các cây sa la sông thọ tự nhiên chỗ hoa trái mùa tràn đầy cành lá, những đó hoa rơi đó, gieo khắp trên thân Như Lai để cúng dường, rồi những cái thiên hoa mà Mạng Đà La nè từ trên không rơi xuống để cúng dường, rồi những bột chiên đàn từ trên không rơi xuống đó để cúng dường, rồi nhạc trời trên không để trỗi dậy để cúng dường ngài. Nhưng mà ngài lại nói là cho dù Nhưng Ananda, như vậy không phải kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường hay lễ kính Như Lai. Này Ananda, nếu mà hàng cận sự đó, nào mà sống thành tựu chánh pháp, tùy pháp sống chân chánh, trong chánh pháp hành trì đúng pháp, thời người ấy kính trọng, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường Như Lai với sự cúng dường tối thượng. Cho nên trong hoàn cảnh này, nghe sự nói rõ, trong hoàn cảnh này, nếu mà có vẻ cái việc mà, thí dụ mà Đức Hạnh Tại có khuyên á, thờ cúng á, mà có vẻ là đôi khi bà bạn mình đi, bà hơi căng thẳng liền, bà hơi căng thẳng tí, thì mình cứ nhường chứ mà không mất mát gì hết. Tại vì thay vì cái nhường nhịn đó đó là mình lại an trú vô cái lời dạy của Ngài và thực hành của Ngài, thì cái sự cúng dường đó nó còn cao thượng hơn cái mấy lần. Mà mình nghĩ đến là mình phải làm cách nào để mình có được cái bàn thờ, mà bà có cái bàn thờ, mình phải có cái bàn thờ, quý vị hiểu không ạ? Đó. Cho nên là sư mở rộng ra cho quý vị, nếu mà trường hợp gọi là căng thẳng nha, nếu mà trường hợp mà bà chịu, giống như Đức Hạnh Tại nói đó, bà chịu đó, mỗi mạnh ai để thờ, mỗi ai có được tín ngưỡng riêng, thì cái đó là mọi chuyện suôn sẻ, không có gì. Không, trường hợp căng thẳng hơn thì mình phải áp dụng đến cái lời Phật dạy ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, đó là mình phải luôn sống, mình có sự học và hành pháp, mình luôn sống để sống tín niệm, chánh niệm tinh giác, đó là cái sự cúng dường mà đoạn tối thượng. Thậm chí mình họ gọi là không cần thờ nữa. Quý vị không ạ? Sư lại có một cái giải pháp nữa là như vậy. Giải pháp đó là, nếu quý vị nói là, nhưng mà sư ơi, con có cái sự tha thiết á, trong tương lai là ngoài việc con có thể thờ cúng giống như Đức Hạnh Tại khuyên, mà con cũng mong muốn trong tương lai á, là người bạn con á, là cũng có cái niềm tin, cũng được như con, cũng theo giáo huyền thủy như vậy, thì giờ như thế nào? Thì sư cho thêm một giải pháp nữa là mình hãy áp dụng theo đúng, cũng như là Phật dạy thôi, áp dụng bốn cái pháp đất nhân tâm mà Đức Phật dạy. Đó là gì? Đó là mình bố thí, ái ngữ, lợi hành và độc đẳng. Riêng bố thí này quan trọng, thưa quý vị. Đó, như mình thích, mình biết bạn thích cái gì, ăn cái gì, hay là mua sắm cái gì, mình luôn đáp ứng được những điều đó. Rồi mình luôn nói những lời gọi là, hai là ái ngữ, là mình luôn nói những lời mà dịu ngọt, lời hòa nhã êm ái, rồi làm động tâm đó đến người bạn mình. Rồi cái là lợi hành là sao, là mình mang cái lợi ích đến cho cái người bạn mình, như trong cái điển nói là có tâm vị tha phục vụ, làm lợi ích cho người khác, như giúp ích đến mọi người hoặc dẫn dắt người an trú trong điện pháp đó. Cái thứ tư là bình đẳng, là đối xử hòa đồng, hòa hợp với mọi người. Mà cụ thể đây là trong gia đình mình đó, vợ chồng mình đối xử cho nó bình đẳng, cho nó đâu đó là hòa. Thì khi mà mình có bốn, đặc biệt bốn pháp này nè, nhưng mà xin nhấn mạnh pháp bố thí nha. Tại người nữ thì quý vị, bản thân quý vị phải hiểu, có nghĩa là người bạn đợi quý vị á, là thí dụ thích ăn ngon, hay là thích mặc đẹp đó, hay thích điều gì đó, thì khi mình á, mình đáp ứng được những điều đó đó, thì đến một thời lượng điểm á, mà mình đã lấy được ta, mình đã gọi là mình đã thu phục được nhân tâm rồi, thì mình chuyển hóa cái người đó về cái mặt mà tâm linh đó, nó rất là thuận tiện, thưa quý vị. Mình nói mà bây giờ em thử nghe bài pháp này nè, của sư này giảng nè, thấy như vậy nè, thấy nó hợp lý không, thấy nó rõ ràng không đó, thì đây là cái phương án mà cuối cùng quý vị có cái lòng hỏi mà mặc dù là hai người là thờ khác nhau không, và quý vị cũng mong muốn là chuyển như là không, chuyển cái người bạn của mình sang cái cùng cái độc tín ngưỡng đó, thì những cái giải pháp quý sư đưa ra đó, quan trọng quý vị biết áp dụng nha, quý vị phải áp dụng sao cho nó phù hợp nha, mỗi thời điểm, đó là quan trọng của quý vị. Nếu mà áp dụng sai thì nói chung là nó sẽ phản tác dụng á. Cho nên là quan trọng nhất quý vị, ở đây quý sư chỉ cố gắng làm sao đưa ra cho quý vị những cái giải pháp mà cho nó phù hợp nhất, để cho cái đời sống tâm linh á, gia đình quý vị á, nó đầu tiên là bản thân quý vị tốt, và người thân quý vị nó cũng tốt. Chính vì như vậy mình mới có được cái phước báo, và có được cái đời sống mà nó hòa thuận, nghĩa từ về tình cảm gia đình vẫn lẫn về cái đường tăng tiến ở trong đường đạo. Và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Để chúng ta qua cuộc hội.